Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 14, Nhã Phi, gia chủ, chúng ta cần làm thế nào? Một bên đại trưởng lão hỏi, chúng ta tìm gia tộc đệ tử Ngụy làm lính đánh thuê. Tiến về gia liệt gia tộc trong phường thị làm tuyên truyền. Có vào trước là chủ khái niệm. Bọn hắn không biết hoài nghi mặt khác chính là dược liệu này đầu nguồn vấn đề. Bọn hắn có thể đại quy mô chế tạo loại này hồi xuân tán. Như vậy dược liệu ở nơi nào đến? Tô Dương trong ánh mắt lại là khôi phục lúc trước cơ trí quang mang. Ngón tay nhẹ nhàng gõ, mễ đặc nhĩ phòng đấu giá. Một bên nhị trọng lão trầm ngâm một chút, trước mắt đột nhiên sáng lên, nói, đúng. Chính là mễ đặc nhĩ phòng đấu giá, lớn như thế quy mô chi tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có mễ đặc nhĩ phòng đấu giá có thể chèo trống. Tô Dương từ tốn nói, việc này ta sẽ giải quyết, các ngươi đi trước xử lý đi. Rõ, mấy vị trưởng lão khóe mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Cầm lấy Tô Dương bên cạnh nhẫn chữ vật liền hướng về bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Đây là Tiêu gia quật khởi cơ hội, cũng chẳng trách hồ, có thể làm cho bọn hắn hưng phấn như thế. Tô Dương hơi làm trầm ngâm, chính là dạo chơi hướng về mễ đặc nhĩ phòng đấu giá đi qua. Mễ đặc nhĩ phòng đấu giá bên trong, cũng không có cái gì cỡ lớn đấu giá hội, nhưng là bởi vì khổng lồ quy mô, trước cửa vẫn như cũ là ngựa xe như nước. Tô Dương cất bước đi vào. Thân là một trong tam đại gia tộc tộc trưởng, tự nhiên gây nên không ít chú ý. Gia tộc khác thám tử cũng là nhìn một chút, liền hướng về mỗi cái gia tộc bên trong đi đến. Đối với những này, Tô Dương đều chỉ là bình tĩnh cười cười, mặc cho bọn hắn đi báo cáo. Vừa mới bước vào trong phòng đấu giá, liền có một người trung niên chấp sự hướng về Tô Dương nghênh tới. Chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, Tiêu gia chủ đại giá quang lâm, để chúng ta phòng đấu giá thật sự là bồng tất sinh huy a. Tô Dương con mắt khẽ nâng, từ tốn nói, ta muốn gặp Nhã Phi tiểu thư. Cái này, kia chấp sự sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Tô Dương mảy may không cho hắn mặt mũi. Bất quá rất nhanh liền thu liễm, vừa cười vừa nói, Nhã Phi tiểu thư ngay tại hội kiến quý khách, sợ là cũng không thể hiện tại chỉ thấy Tiêu gia chủ. Không sao, ta ở chỗ này chờ nàng là được. Tô Dương khẽ vuốt cằm, nói, sau đó ngồi ở một bên, chính mình rót một ly nước trà, bên cạnh không có người uống. Chấp sự lông mày hơi trầm xuống, nhìn một chút Tô Dương, liền hướng về phía sau đi qua. Tô Dương nhìn xem tên kia chấp sự, có chút cười lạnh, liền thu hồi ánh mắt, chính mình lại tới đây. Nếu như nói Nhã Phi không thể trước tiên biết tin tức lời nói, như vậy cũng sẽ không cần lăn lộn, nhưng lại là phái tới một cái nho nhỏ chấp sự đến đây. Tô Dương ánh mắt thâm thúy, 1, 2, 3, ở trong lòng nhàm chán đếm lấy, tại 5 giây bên trong. Nhã Phi tất nhiên sẽ xuất hiện, trừ phi nó đặc mễ nhĩ phòng đấu giá không muốn làm xuống dưới, hoặc là muốn vĩnh viễn mất đi Tiêu gia cái này kim chủ. Nhẹ nhàng hớp một cái trà, tại Tô Dương đáy mắt, có một cái tử sắc tinh xảo dày bước nhanh xuất hiện. 4 giây a, mặc dù có chút chậm, nhưng là thành ý vẫn là có. Tiêu gia chủ, đã lâu không gặp a. Tiểu nữ tử thật sự là tưởng niệm gấp. Nhã Phi cười khanh khách nói, một bộ quen thuộc thần sắc, để cho người ta không tức giận được tới. Tô Dương cười nhạt nói, chỗ nào, sợ là Nhã Phi tiểu thư quá mức bận rộn đem Tiêu mỗ quên đi. Nhã Phi bạch Tô Dương một chút, giữa lông mày phong tình vạn trùng, Tiêu gia chủ nói chỗ nào lời nói, nhiều người ở đây, không bằng chúng ta mượn một bước nói chuyện. Cũng tốt, Tô Dương gật gật đầu. Nói, Tô Dương theo Nhã Phi đi vào phía sau một gian trang trí tinh mỹ trong phòng. Tô Dương hướng về bốn phía nhìn một vòng, cười nói, nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ. Gian phòng tại lầu 3, từ bên trong này nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ Ô Thản thành bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Một thành phong quang, thu hết vào mắt, Nhã Phi cười đi đến Tô Dương bên người, cười cười nói, không biết Tiêu tộc trưởng đến đây tìm Nhã Phi không biết có chuyện gì. Tô Dương xoay người lại, nhìn thẳng Nhã Phi nói, ta muốn cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đình chỉ hướng gia liệt gia tộc bán ra hết thảy dược liệu. Nhã Phi ánh mắt trầm xuống, nhưng là vẫn cười lớn cười, nói, Tiêu tộc trường cái này cho đùa mở cũng không tốt cười. Ta không có nói đùa, Tô Dương từ tốn nói, hướng về ngoài cửa sổ nhìn xem toàn bộ Ô Thản thành. Lại là mở miệng nói ra, ta biết các người luôn luôn là hai không thiên vị, nhưng là ta nghĩ, các người cái này phân các, cũng không có vốn liếng đắc tội một đấu vương đi. Tô Dương đem đấu khí vận chuyển ở sau lưng, một cái từ đấu khí hóa thành cánh chim bỗng nhiên thành hình. Ánh mắt bình tĩnh lấy Nhã Phi con mắt, Nhã Phi ngẩng đầu nhìn một chút Tô Dương, đối đầu Tô Dương kia như là thâm uyên con ngươi. Nhã Phi có một nháy mắt ngơ ngác, Tô Dương không có từng bước ép sát, chỉ là trong nháy mắt liền thu hồi đấu khí cánh chim. Đi đến một bên, lẳng lặng chờ Nhã Phi hồi phục, nguyên lai Tiêu gia chủ thật sự là đấu vương. Nhã Phi khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Nói, kỳ thật vừa mới thật có quý khách tại, cho nên mới không tiện nghênh đón Tiêu gia chủ. Nhã Phi than nhẹ một tiếng, nói, xin lắng tai nghe, Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, Nhã Phi ý tứ, nhìn kia quý khách còn cùng chính mình có quan hệ. Nhã Phi nói tiếp, người kia mục cùng Tiêu gia chủ không khác nhau chút nào. Đều là vì ngăn chặn cho gia liệt gia tộc dược liệu. Bất quá hắn hứa hẹn xuống ba cái tứ phẩm đan dược. Tô Dương nhẹ nhàng cười cười. Nói, dạng này ngược lại là Tiêu mỗ vẽ vời thêm chuyện. Nhã Phi vừa cười vừa nói, không, Tiêu tộc trường thực lực thông thiên, thậm chí có thể cùng Gia Mã Đế Quốc 10 đại cường giả cùng so sánh. Chắc hẳn mấy năm qua này, Tiêu gia chủ một mực ẩn nhẫn không phát, tức chính là không có Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá trợ giúp. Diệt đi gia liệt gia tộc, đối với Tiêu gia chủ tới nói, cũng không phải việc khó, cũng là không cần thổi phồng ta. Như thế, kia không có việc gì. Tiêu mỗ liền cáo từ. Tô Dương từ tốn nói, cung tiễn Tiêu gia chủ. Nhã Phi vừa cười vừa nói, đợi Tô Dương sau khi đi, một tái lão giả đi tới, nhìn xem còn tại sững sờ Nhã Phi. Kinh ngạc nói, vừa mới Tiêu Chiến nói cái gì? Làm sao ngươi sắc mặt khó coi như vậy? Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi? Hừ, lão đầu tử điểm ấy lực hiệu triệu vẫn là có ta lập tức. Không nghĩ tới Tiêu Chiến thật sự là đấu vương. Nhã Phi nhìn phía dưới Tiêu Chiến bóng lưng, không để ý đến một bên Cốc Ni lão giả, thẳng nói, đấu vương. Cốc Ni quanh thân khí thế một nháy mắt uể oải xuống tới. Đấu vương cấp bậc cường giả a, tại cái này địa phương nhỏ đã là thần đồng dạng tồn tại, thậm chí tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cảnh nội, đấu vương cường giả người đều là cực kỳ tính toán sẵn. Ngạch, vừa mới Cốc Ni tiền bối nói cái gì? Nhã Phi sau đó kịp phản ứng, nhớ tới vừa mới cũng không có nghe tiếng Cốc Ni lời nói, hướng về lão giả hỏi, khụ khụ, không có gì. Cốc Ni mặt mo đỏ ửng nói, sau đó nghiêm mặt nói, mạnh như thế người, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nên hết sức nịnh bợ mới tốt. Dù sao ngươi, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Nhã Phi phong tình vạn trùng cười cười, sau đó thu liễm thần sắc, suy nghĩ sâu xa nói, còn có kia tứ phẩm đan sư, bình thường giống như thần tiên nhân vật, vậy mà như ông vỡ tổ chăm chú vào cái này nho nhỏ Ô Thản thành.